Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, âm phong, canh 2, Sở Ly chậm rãi lắc đầu, hắn sắc mặt càng phát ra khó coi. Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung đến cùng đi nơi nào? Hắn vậy mà mờ mịt không biết, có phải hay không là tại phi thăng trên đường, hoặc là chợt vừa phi thăng liền bị cái kia ma tông chi chủ làm hại. Hắn cảm giác nhạy cảm, nhưng không cách nào kết luận đến cùng có thể hay không cảm ứng được các nàng gặp nạn. Cái kia ma tông chi chủ có che đậy thiên cơ cùng cảm ứng chi năng. Chính mình thôi diễn thiên cơ bổn sự tại nàng trước mặt tựa như tiểu vu gặp đại vu. Loại cảm giác này cực kỳ biệt khuất, nhưng thiên cơ thôi diễn chi thuật lại không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Cần đầy đủ cơ duyên, thiên cơ vừa tới mới có cơ hội. Đồ tự mình cố gắng cầu thị tự mình chuốc lấy cực khổ. Kỷ Minh Phi lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đúng rồi tiên sinh, người sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải đã phi thăng đến sao? Nàng còn thật không biết phi thăng còn có thể trở về đến. Chưa bao giờ như nhau, mặc dù cũng có thiên thần hạ phàm, nhưng xuống không có phi thăng đi lên. Bất quá ngẫm lại cũng đương nhiên. Vốn là cái này thế giới phi thăng đến bên trên thế giới liền giải rác không có mấy. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thiên thần hạ phàm đến phiên bọn hắn. Sở Ly nói, các nàng như có tin tức, nói cho ta biết một tiếng. Hắn đem một khối ngọc bội đưa cho Kỷ Minh Phi. Kỷ Minh Phi nói, tiên sinh, ta nên làm như thế nào? Ý quan tại trong ngọc bội, tự nhiên có thể cùng ta tương kiến. Sở Ly đạo, cái này một khối ngọc bội là du văn làm dễ dàng. Mặc dù không có gì đối địch uy lực, cho nên dễ dàng bị người xem nhẹ, lại có khác huyền diệu, có thể làm tinh thần đột phá lưỡng giới hạn chế, có hạn câu thông, mặc dù không đạt được tiêu kỳ như vậy kỳ ảo trình độ. Thực sự có thể miễn cưỡng trao đổi, biết rõ lẫn nhau tin tức. Kỷ Minh Phi tiếp nhận ngọc bội, nhẹ nhàng gật đầu nói, tiên sinh yên tâm. Thực sự cảnh chủ cùng Lục cô nương tin tức, ta liền thông báo ngươi. Sở Ly gật gật đầu, ta đi trước, tiên sinh không lưu vài ngày. Kỷ Minh Phi vội hỏi, Sở Ly lắc đầu, ngươi cái này cảnh chủ làm được thành thạo, không cần ta lắm miệng. Kỷ Minh Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiên sinh, ta cũng không nhẹ như vậy xảo, làm cảnh chủ về sau mới phát hiện cảnh chủ lợi hại. Tính toán không bỏ sót. Ta lại không thành, chỉ là theo chân cảnh chủ quy củ làm việc. Cái này đã đầy đủ. Sở Ly nói, nàng đi được sớm cũng là chuyện tốt, miễn cho không thể vãn hồi. Quang Minh thắng cảnh càng ngày càng mạnh. Tôn Minh Nguyệt dã tâm bừng bừng, muốn cho Quang Minh thắng cảnh trở thành đệ nhất thiên hạ tông. Hơn nữa cơ hồ thành công, khá tốt thời điểm mấu chốt nàng phi thăng. Không có lại để cho Quang Minh thắng cảnh bước ra một bước cuối cùng. Như nếu không, đem Quang Minh thắng cảnh lưu cho Tôn Minh Nguyệt tứ nữ, các nàng chưa hẳn thủ được. Kỷ Minh Phi khẽ thở dài, cảnh chủ đi rồi, càng ngày càng nhiều tông môn dục dịch, ta chuẩn bị cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Sở Ly quay hàm thủ, phải nên lập uy, nếu không còn tưởng rằng ngươi mềm yếu có thể lấn, cho bọn hắn một cái hung ác. Kỷ Minh Phi xinh đẹp cười nói, tiên sinh ngươi vừa nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Nàng trước kia một mực nghe lệnh làm việc, không cần chính mình quyết định, mọi thứ đều tại Tôn Minh Nguyệt khống chế ở trong, làm từng bước làm việc là được. Chính mình làm cảnh chủ về sau, mọi thứ đều muốn chính mình quyết định. Trong nội tâm nàng chột dạ, Sở Ly xem như nàng ân sư, nói lời đối với nàng ảnh hưởng thật lớn. Sở Ly khoát khoát tay, ta liền đi trở về. Hắn không đợi Kỷ Minh Phi lại nói tiếp, lóe lên biến mất. Sau một khắc dĩ nhiên về tới một tòa sơn động trong, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó một đám hồn phách đưa về Khô Vinh cây trong, thân thể dĩ nhiên vô thanh vô tức đình chỉ, tựa như chết đi. Sở Ly tại một ngọn núi đỉnh tỉnh lại, nhưng lại một cái khác tầng thiên. Hắn cúi đầu nhìn xem sâu kín thâm uyên, đối với phía dưới thiên môn dĩ nhiên thất vọng. Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung như là đã phi thăng, cái kia đã sớm nên xuyên qua thiên môn. lúc này lại ở chỗ này chờ đã không có ý nghĩa. Hắn hiện tại muốn tìm hai nữ, đầu mối duy nhất liền tại ma tông chi chủ trên người. Chỉ phải tìm được nàng, hơn phân nửa có thể tìm được hai nữ manh mối. Đến cùng sống hay chết, hắn cũng nên làm cho cái tinh tường. Hai nữ thực sự cái không hay xảy ra. Cái kia chính mình liều hết mọi cũng muốn cùng cái kia ma tông chi chủ đồng quy vu tận. Hắn nghĩ tới đây lần nữa lóe lên, tái xuất hiện tại một ngọn núi lúc trước. Dĩ nhiên một thân màu xám tăng bào, xông vào giữa sườn núi, đứng tại một mảnh không ngớt tiểu viện phía trên. Đoạn quát một tiếng, huyết dương tông dư nghiệt, mỗi cái đáng chết. Hắn tiếng nói chợt rơi, từng tòa trong tiểu viện bay ra nguyên một đám cao thủ. Hơn 100 người đem hắn vây quanh ở chính giữa. Sở Ly lạnh lùng nhìn quét liếc, trong mắt của hắn cái này hơn 100 cái cao thủ, mỗi cái đỉnh đầu huyết khí cùng sát khí trùng thiên, giống như đều thân phụ từng tòa cột máu, thoạt nhìn rất là kinh người, khí thế cuồn cuộn, làm cho người không dám thẳng lướt hắn phong. Sở Ly gào to nói, huyết dương tông không ứng tồn ở giữa thiên địa, các ngươi đều đáng chết. Khẩu khí thật lớn, một thanh niên nam tử cười lạnh nói, nơi nào đến chết hòa thượng. Sở Ly nói, bần tăng Định Như, không có khả năng. Thanh niên kia cười lạnh nói, Định Như con lừa chọc đã đền tội, người giả mạo hắn lại có gì dùng, hắn không có khả năng phục sinh. Sở Ly lạnh lùng nói, ta là Định Như, có thể không dễ dàng như vậy chết, trước tiêu diệt các ngươi nói sau. Hắn dứt lời không đợi thanh niên nói chuyện, lóe lên đã đến phụ cận, trong tay áo hai đạo bạch quang chớp động. Đi theo hắn hai tay kết ấn, phục ma ấn bay bổng kích tại thanh niên ngực. Phược thần ban cùng diệt thần tiễn căn bản không dung hắn né tránh. Không có bảo vật khắc chế tình hình xuống, phược thần ban đầy đủ vây khốn bọn hắn. Hơn 100 cao thủ tại phược thần ban dưới tác dụng cơ hồ khoanh tay chịu chết. Sở Ly tu vi tăng nhiều về sau, phược thần ban uy lực cũng tăng nhiều. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Không ngớt không dứt trầm đục trong tiếng, nguyên một đám huyết dương tông cao thủ bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun lấy máu tươi, sau khi rơi xuống rất liền vắng lặng bất động. Phục ma ấn uy lực càng bá đạo cường hoành, Sở Ly một hơi giết sạch rồi 50 mấy người cao thủ. Bỗng nhiên gào to tiếng vang lên, Định Như, ngươi muốn chết, Trương tông chủ ngươi rốt cục ngoi đầu lên rồi. Sở Ly cười nhạt một tiếng, đợi ngươi đã lâu rồi, ngươi đi chết. Xem trên mặt đất nằm 50 mấy người cao thủ, Trương Thường Hoài sát cơ như liệt diễm, không thể ngăn chặn. Không đợi Sở Ly nhiều lời liền xông lên, trên tay một khối ngọc bội bóp nát. Ô, chấm ngoặc kép, một đạo kỳ dị gió lốc lăng không mà lên, thổi hướng Sở Ly. Sở Ly một mau né, báo động dĩ nhiên tại ngực vang lên. Đạo này gió lốc có cổ quái, không nên nhiễm. Trương Thường Hoài cười lạnh nói, Định Như, nguyên vốn không muốn nhanh như vậy lấy ngươi mạng chó, có thể ngươi thiên tìm đường chết, ta là liều mạng bị phạt cũng muốn tiêu diệt ngươi. Sở Ly thân hình phiêu hốt tránh né lấy cái kia gió lốc, nhưng hắn rất nhanh cảm giác được không ổn. Cái này gió lốc tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa phiêu hốt mơ hồ, thời gian dần trôi qua vậy mà thấy không rõ lắm. Phạm vi đã ở tăng lớn, không ngừng xâm chiếm chung quanh không gian. Trong khi dẫy chết, nó những nơi đi qua, hư không bị trói buộc, không cách nào bỏ chạy. Chiếu tình như vậy thế phát triển, hắn đem không cách nào đào tẩu, chỉ có thể liều mạng. Có thể trực giác nói cho hắn biết không nên liều mạng. Trốn tẩu vi thượng, cáo từ. Sở Ly nghĩ tới đây liền muốn dùng trên nhất một sách. Hừ. Hiện tại muốn đi, đã muộn. Trương Thường Hoài lộ ra nụ cười đắc ý. Còn đây là thực hồn âm phong, cho ngươi chết cái minh bạch. Hắn lời này vừa dụng, cái này cổ gió lốc bỗng nhiên tăng vọt, thoáng một phát đem Sở Ly bao phủ. Sở Ly muốn tránh lại tránh không khỏi, trước mắt hoảng hốt thoáng một phát, tư duy trở nên trì độn, trực giác đem ra sử dụng hắn vội vàng thối lui. Trong óc một Phật một ma bắt đầu tụng cầm kinh văn, trấn áp lấy cỗ lực lượng này đối với trong óc hư không ăn mòn. Có thể lực lượng này kỳ diệu,